vờn quanh một vòng như cũ, có thể đến lốc tao không được nữa cũng chỉ có phần đổi. Ngươi mang một số người đi 173, ta ở phía trước chờ ngươi, không được. Lời còn chưa dứt, Momonga quả đoán từ chối cái này đề án Sengoku, nhưng là bàn giao. Nhất định phải hắn nhìn một chút Giòn Đông Hải, mặc dù là hải tặc trong mắt muôn vàn xem thường yếu. Nhất chi biển, nhưng ở hải quân trong mắt là hòa bình tượng trưng, nếu như Giòn ở đây gây ra động tĩnh lớn. Momonga trở lại không còn mặt mũi đối với Gap cùng Sengoku đối với này. Giòn lườm một cái, phòng ta theo phòng như ăn trộm. Tất yếu sao? Momonga cũng không nói lời nào. Liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn Giòn. Cam, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.